Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Lý Đại Trủy mùa xuân. Lệnh Hồ Sung tửu lượng rất tốt, Vương Húc bồi tiếp hắn uống rượu, Lệnh Hồ Sung uống 3 bát hắn mới uống 1 chén, coi như là như thế này vẫn là hắn trước có men say. Đảo mắt 7-8 cân rượu đi xuống. Lệnh Hồ Sung sắc mặt ửng đỏ, còn muốn cùng Vương Húc tiếp tục uống, cùng Lệnh Hồ Sung cùng đi tiểu sư đệ, mang trên mặt không cao hứng thần sắc, mở miệng nói, sư huynh, chúng ta cũng không phải đến uống rượu, ngươi muốn lấy đại sự làm trọng a? Đại sự, Lệnh Hồ Sung vừa quát lên rượu đến, chuyện gì đều quên, sự đáo lầm đầu mới nghĩ đến mình là tới làm gì. Dùng sức lắc lắc đầu, Lệnh Hồ Sung một mặt vẻ làm khó, đối Vương Húc nói ra, Vương huynh, ta đột nhiên nhớ tới mình còn có việc không có xử lý. Hôm nay xem ra chỉ có thể dạng này, nếu là uống chưa hết hứng, chúng ta lần sau tiếp tục uống, là ngươi không có tận hứng à. Nhìn xem Lệnh Hồ Sung liên tiếp nhìn về phía bầu rượu ánh mắt. Có chút hơi say Vương Húc nghĩ như vậy đến, lúc đầu hắn còn cảm thấy, mình là người hiện đại, cũng được xưng tụng cồn sa trường, quật ngã Lệnh Hồ Sung không khó lắm, kết quả là, 7-8 cân rượu đi xuống, Lệnh Hồ Sung thế mà chỉ là sắc mặt đỏ lên, càng uống càng tinh thần, một điểm men say đều không có, Vương Húc mình đánh giá một chút. Trúc Diệp Thanh liền là số độ không cao, 20 năm ủ lâu năm cũng nên có hơn 30 độ. 7-8 cân rượu Lệnh Hồ Sung mình liền uống 5 cân nhiều. Tửu lượng này đến tột cùng là thế nào luyện? Vương huynh, xong xuôi sự tình, ta sẽ còn trở về tìm ngươi. Chúng ta lần sau lại uống a. Lệnh Hồ Sung quơ lấy một cái bầu rượu, thuận tay tướng bảo kiếm nắm ở trong ngực. Lưu luyến không rời nói, ta đi trước, Lệnh Hồ Sung mang theo sư đệ, không đúng, hẳn là mang theo sư muội đi, người sư đệ kia ăn mặc người, rõ ràng là cái giả gái muội tử, không cần đoán cũng biết là Nhạc Linh San. Vương Húc đứng lên đưa Lệnh Hồ Sung đi ra ngoài, thẳng đến 2 thớt chiến mã biến mất trong tầm mắt, lúc này mới cười nói, tốt một cái Lệnh Hồ Sung. Thật không thật lần sau gặp lại, người ta là địch hay bạn, còn không có dạy ta võ công đâu, Lệnh Hồ Sung thế nào liền đi rồi. Vương Húc trở về thời điểm, Lý Đại Trủy vừa vặn từ phòng bếp ra, xem xét người đều không thấy, lập tức Tang Tỷ Thi kêu khóc, Lệnh Hồ Sung đi, võ công cũng liền đừng suy nghĩ, mình vẫn là cái kia gì cũng không biết Lý Đại Trủy. Lý Đại Trủy trong nội tâm tràn đầy ủy khuất, nghĩ thầm đây coi là thập bao lớn hiệp a, nói không giữ lời, ngay cả một cái xào rau đầu bếp đều lừa gạt, còn có không có thiên lý, ngươi học võ công làm cái gì? Nhìn thấy Lý Đại Trủy dáng vẻ, Vương Húc không rõ ràng cho lắm mà hỏi, Lý Đại Trủy cán sét đánh mà không có mưa, nghe tiếng sau lập tức không khóc, ngượng ngùng nói ra. Ta chính là suy nghĩ, ta nếu là học xong võ công, Quách Phù Dung liền không thể khi dễ ta. Có chút ý tứ, ta nói ngươi nghe, ta dạy cho ngươi luyện thế nào tiết xa trưởng. Vương Húc nhìn qua võ lâm ngoại truyện, biết Quách Phù Dung ỷ vào sẽ bài sơn đảo hải. Ngày bình thường không ít khi dễ Lý Đại Trủy, mượn tửu kinh, cộng thêm chơi vui tâm tư. Vương Húc tướng thiết xa trưởng truyền ra ngoài, muốn nhìn một chút luyện thành thiết xa trưởng Lý Đại Trùy. Lại năng tại Đồng Phúc khách sạn làm sao dày vò. 5 phút về sau, ta vừa mới nói cho ngươi, liền là luyện tập thiết xa trưởng cấm kỵ cùng khẩu quyết. Nhớ rõ ràng không có, Vương Húc không có tàng tư, thiết xa trưởng liền là luyện đến đại thành. Trên giang hồ cũng bất quá nhị lưu cuối cùng, dạy cho Lý Đại Trủy không tính là gì. Lý Đại Trủy nghe được mơ mơ màng màng, khẩu quyết cùng cấm kỵ cộng lại chừng hơn 1000 chữ, lấy đầu của hắn sao có thể nhớ được. Nhìn thấy Lý Đại Trùy dáng vẻ, Vương Húc liền biết chuyện gì xảy ra, mở miệng nói, gọi Tú Tài đến đây đi. Ta nói một câu, hắn dùng bút ký một câu, tránh khỏi ngươi đã quên. Tốt, cái này biện pháp tốt. Lý Đại Trùy lòng như lửa đốt đi, đối phía sau quầy Tú Tài một trận quỳ bái. Ai tìm đường, Tú Tài, việc này ngươi nhưng phải giúp ta một chút a. Lữ Tú Tài một mặt khó xử, nhỏ giọng nói, ngươi điên rồi, hơn 1000 chữ bí tịch, viết trên giấy thật tốt vài trang. Trưởng quỹ biết ngươi như thế lãng phí sổ sách, không được đem chân của ngươi cho đánh gãy rồi. Để nàng đánh đi, vì học võ công, đầu này chân ta từ bỏ. Lý Đại Trùy tim rắn như thép, thấy Tú Tài không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng hắn dùng sổ sách ghi chép xuống tới. Vương Húc nói, Tú Tài viết, hơn 1000 chữ rất nhanh liền viết xong. Lý Đại Trùy cầm bí tịch như nhặt được chí bảo, đi vào Vương Húc trước mặt phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Hô lớn nói, tạ sư phó coi như xong, ta cũng không có dự định thu ngươi làm đồ đệ. Vương Húc dạy Lý Đại Trùy võ công chính là vì chơi vui, làm sao lại thu hắn làm đồ? Truyền nghề cùng thu đồ thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Nói xong câu nói này, Vương Húc chánh choáng cấp trên, lung la lung lay hướng về trên lầu đi, đầu cũng không trở về mở miệng nói, ngươi nếu là niệm tình ta tốt, nấc, lần sau làm đồ ăn liền dùng nhiều tâm, nấc, chúc Diệp Thanh là lương thực rượu, hậu kình rất lớn. Vương Húc lên lầu về sau, rất nhanh mượn tửu kình ngủ thiếp đi. Lý Đại Trùy lấy được âu yếm bí tịch, chỉnh cá nhân tinh thần tỏa sáng, tựa như chúng sổ số đồng dạng. Không, không đồng dạng, chúng số người không dám lộ ra. Lý Đại Trùy lại hận không thể toàn người trong thiên hạ đều biết mình muốn học võ công. Lão Bạch, nhìn thấy không có, Lý Đại Trùy thứ nhất cái lại tìm Bạch Triển Đường, hiến vật quý đồng dạng đi lên góp. Lão Bạch ngay tại phơi chăn mền, nghe tiếng sau cũng không quay đầu lại, cứ như vậy hỏi, cái gì đồ vật a? Thiết Xa Trưởng bí tịch võ công, ta muốn luyện võ. Lý Đại Trùy lôi kéo trường âm, gật gù đắc ý dáng vẻ, tựa như hắn đã học xong đồng dạng. Nghe xong là bí tịch võ công, Lão Bạch mới đầu còn không tin, kết quả cầm qua đồ vật xem xét, cả kinh nói, thật đúng là bí tịch võ công, ngươi đây là từ chỗ nào lấy được? Lợi hại a! Lý Đại Trùy tướng bí tịch đoạt lại, đặt ở trong tay lắc lắc, diếu võ dương oai nói ra, đây là sư phụ ta cho ta. Ngươi có sư phụ? Không có khả năng a. Sư phụ ngươi là ai vậy? Lão Bạch 100 cái không tin, nhưng bí tịch liền bày ở nơi này, sự thật thắng hùng biện. Lý Đại Trùy sắc mặt có chút xấu hổ, Vương Húc cũng không có thu hắn làm đồ đệ, hắn đây là hướng trên mặt mình thiếp vàng đâu, không nói chuyện đều nói ra ngoài, lại nói mình không có được thu đồ rất không mặt mũi. Lý Đại Trùy dứt khoát cắn răng một cái, nói dối nói, sư phụ ta ngươi gặp qua a, liền là đêm qua ở tại nơi này, còn cùng Cơ Vô Mệnh đánh một trận kia cá nhân. Không thể nào, hắn sẽ thu ngươi làm đồ, dựa vào cái gì a? Lão Bạch một mặt ngoài ý muốn, không nghĩ ra đây là vì cái gì. Lý Đại Trùy không vui, cũng sợ Lão Bạch tiếp tục truy vấn, hàm hồ nói, còn có thể bằng cái gì? Ta tư chất cao, là ngàn năm khó gặp luyện võ kỳ tài chứ sao? Đi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngươi cái này cá nhân thật không có ý tứ. Ta tìm người khác đi. Thật sự là tà môn. Nhìn xem Lý Đại Trùy rời đi bóng lưng, Bạch Triển Đường dùng tay lướt qua chăn mền, thầm nói, ta biết Lý Đại Trùy lâu như vậy, làm sao không biết hắn là luyện võ kỳ tài đâu. Đầu tiên là Bạch Triển Đường, sau đó là Đông Tương Ngọc, tiếp theo là Cơ Vô Mệnh, cuối cùng là Quách Phù Dung. Lý Đại Trùy đi một đường khoe khoang một đường, nhất là nhìn thấy Quách Phù Dung về sau. càng là đầu nóng lên, cả giận nói, Quách Phù Dung, người bình thường không ít khi dễ ta. Ta hiện tại muốn học thiết xa trưởng. 3 ngày về sau, người có dám theo hay không ta tỉ thí một chút? Tốt, so liền so. Quách Phù Dung đang nghĩ ngợi đại hiệp sự tình, không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Một giây sau, hai cá nhân đều hối hận. Lý Đại Trụy hối hận là bởi vì thiết xa trưởng hắn còn không có luyện. Ai biết trong 3 ngày luyện không luyện được thành. Quách Phù Dung hối hận là bởi vì nàng từ nhỏ đã không hảo hảo học võ. Cửu tầng kinh đào trưởng, đến nay bất quá đã luyện thành tầng thứ nhất. Đến lúc đó đánh bất quá Lý Đại Trụy nhiều mất mặt a. Trong lúc nhất thời, hai người đâm lao phải theo lao. Hết lần này tới lần khác hai người vẫn là sĩ diện. Ai cũng không có ý tứ đổi ý. Náo đến náo đi, chờ đến xế chiều Vương Húc lên thời điểm. Toàn bộ thất hiệp trấn đều truyền khắp, là hét muốn vì hai người luận võ mở giao dịch. Đồng Phúc khách sạn bọn này tên dở hơi, không hổ là làm hài kịch. Cả ngày đều như thế có tinh lực, nhân sinh thật không tịch mịch a. Vương Húc ngồi tại trong khách sạn uống vào canh giải rượu. Hồi lâu về sau ánh mắt bên ngoài rời, nhìn về phía ngoài cửa sổ đường đi, nói nhỏ, Nhạc Bất Quần, ngươi cũng đừng làm cho ta đợi lâu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.